Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 297, Gaara. Lúc này Konoha bên trong chiến đấu trên cơ bản đã thành định cục. Có Jiraiya đột nhiên trở về, còn có ốc sên khả năng chữa trị. Konoha ninja nhóm sĩ khí đại trấn, xa nhẫn cùng âm nhẫn tự nhiên là liên tục bại lui. Mà đệ tam Hokage cùng Orochimaru bên kia chiến đấu tuy là kịch liệt, nhưng là có thêm kết giới ngăn cản, người bên ngoài cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hades rất xa nhìn một cái, cảm giác mình thật đúng là không có gì hay giúp một tay. Cái kia bây giờ đi nơi nào? Muốn ta đem ngươi đưa đi chỗ tránh nạn sao? Chạy về trong thôn thời điểm, nhìn thấy phần lớn chiến đấu đều đã dừng lại. Hades không khỏi hỏi trong ngực Hanabi, chiến đấu nhanh phải kết thúc, lúc này có đi không chỗ tránh nạn cũng không thể gọi là đi. Tiểu Loli bất mãn cự tuyệt hết, đột nhiên lại hỏi, tỷ tỷ đâu, ta tại sao không có thấy tỷ, 93, tỷ. Hinata a, Hades tinh thần lực đảo qua, liền phát hiện tại Konoha thôn bên ngoài một cái hẻo lánh địa phương. Mấy cô gái đang vây quanh một con sa hóa quái vật chiến đấu kịch liệt. Cách đó không xa trên mặt đất, còn bị trói một cái thiếu nữ tóc vàng. Chính là xa nhẫn thôn Temari. Các thiếu nữ sở hội nhẫn thuật không nhiều lắm, thể thuật kinh nghiệm chiến đấu cũng không được. Ngược lại là bị nửa người đều sa hóa Gaara đánh cho liên tục bại lui. Chỉ có thể miễn cưỡng che ở trước người của hắn. Bất quá hoàn hảo. Theo thời gian chiến đấu duy trì liên tục kéo dài, các cô gái phối hợp cùng kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Dường như còn thiếu cá nhân a. Naruto tên kia đâu? Hades có chút ngạc nhiên. Bên trong nguyên tắc không phải Naruto triệu hồi ra Gamabunta đem Gaara cho đánh ngã sao? Vì sao bây giờ còn muốn mấy cô gái đi vây công tiểu hùng miêu? Tinh thần lực của hắn tỉ mỉ một tìm, liền phát hiện Naruto hàng này trong ánh mắt đang không ngừng đi lòng vòng quay vòng. Bốn ngưỡng tám chi ngược lại ở một cái nhân hình hầm động bên trong. Đã mất đi ý thức. Thật là, người này chuyện gì xảy ra? Chủy độn, miệng độn, còn không dùng ra tới đã bị giết chết. Hades cũng có chút bất đắc dĩ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ngươi tỉ tỉ nơi đó. Hắn hướng về phía Hanabi nói xong, thân ảnh vài cái lóe lên, lập tức liền đi tới chiến đấu hiện trường. Lúc này Hinata, Thiên Thiên, Sakura ba người đang vây công dài một con sa hóa cánh tay cùng cái đuôi Gaara. Hải, Temari mỹ nữ, cần giúp đỡ không? Nhìn thấy Temari bị trói ở một gốc cây dưới, đang không ngừng giãy giụa. Hades ôm tiểu Hanabi đi tới bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, cười híp mắt cùng với nàng chào hỏi. Xa nhẫn thiếu nữ nghe thế thanh âm quen thuộc, lập tức quay đầu, tiếu khuôn mặt hồng hồng, trên trán còn treo móc một ít mồ hôi. Hyuga Hades, nàng kinh ngạc kêu một tiếng, rốt cuộc đình chỉ giãy giụa, sau đó nhắm hai mắt lại, một bộ mặc cho ngươi định đoạt dáng vẻ. Ui ui ui, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Không phải hẳn là hướng ta cầu cứu sao? Ta cầu cứu ngươi thì sẽ thả ta sao? Temari cười lạnh một tiếng, nói ra, bây giờ hình thức ngươi nên hiểu rất rõ đi. Chúng ta xa nhẫn cùng các ngươi Konoha đang phát sinh chiến tranh. Không thử một lần làm sao biết ta sẽ không cứu ngươi đâu. Hades vẫn là một bộ dáng cười mị mị. Dường như Konoha cùng hắn không có một đồng tiền quan hệ một dạng. Hanh, Temari lạnh rên một tiếng, lại nói ra, cái này chàng chiến tranh các ngươi Konoha có phải hay không đã sớm liệu đến. Phía trước nửa tháng, cũng là Konoha phái ngươi tới giám thị chúng ta xa nhẫn a. Không có chuyện này a hát, ta thích Temari, muốn theo đuổi Temari phần tâm ý này. Không có nhận đến bất luận người nào quấy rầy. ta hy vọng Thiên Thiên nhìn thấy Temari phần này ý tưởng, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào lợi dụng. Hades đang chuẩn bị phun ra thao thao bất tuyệt lời tâm tình, thình lình trong ngực tiểu Hanabi cắn một cái ở trên cánh tay của hắn. Bất mãn hừ nói, Hades ca ca, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Nàng không phải xa nhẫn thôn sao? Cho nên nói a, yêu là chẳng phân biệt được biên giới. Hades nhún nhún vai, vô tội nhìn trong ngực tiểu Loli. Hades ca ca quả thực hư hỏng không thể tả. Tiểu Loli bất đắc dĩ nhìn hắn. Nha, nha, thế nào đều tốt. Hades phân cái ảnh phân thân, để phân thân mang theo tiểu Hanabi, chính mình lại tiến lên mấy bước, đem cột Temari sợi dây giải khai, mãi cho đến đứng dậy, thiếu nữ trên mặt đều viết đầy không thể tin tưởng. Chính hắn một địch quốc ninja, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị thả. Ngươi, Temari kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên. Làm sao, nếu như tâm lý cảm kích lời của ta, yêu thương nhung nhớ ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt a hát tương đương, Hades giang hai cánh tay. Mặt mỉm cười nhìn đối diện Temari, ngươi là ngu si sao? Ai sẽ yêu thương nhung nhớ a? Xa nhẫn thiếu nữ có chút xấu hổ, một quạt đập vào Hades trên đỉnh đầu. Đập xong sau, nàng lại thở dài, hỏi, ngươi cho dù buông tha ta, nói vậy cũng sẽ không bỏ qua Gara à? Gara cũng không phải mỹ nữ, ta tại sao muốn buông tha hắn à? Hades bĩu môi. Nghe được hắn nói như vậy, thiếu nữ lập tức khẩn trương, hai tay bóp quyền, run giọng hỏi, ngươi, ngươi dự định giết hắn đi sao? Cùng Hades chung sống nửa tháng, Kankuro có đến vài lần mang theo sát ý, toàn lực ứng phó cùng thiếu niên này giao thủ, kết quả mỗi lần đều đi bất quá hai chiêu. Thiếu niên ở trước mắt liền hời hợt đem hắn khôi lỗi cho giả thành toái phiến, liên đới lấy còn để khôi lỗi sư đều mặt mũi bầm dập. Hades tuy là bất hiển sơn lộ thủy, thế nhưng Temari lại minh bạch, hắn cùng bọn họ những thứ này hạ nhẫn, tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Yên tâm, nói như thế nào hắn chính là đệ đệ ngươi, cũng là các ngươi xa nhẫn thôn Ichibi Jinchuriki, ta sẽ hạ thủ lưu tình lạp tương đương. Nhìn thấy thiếu nữ trong lòng nóng nảy, Hades vội vã nhẹ hai, sáu tiếng an ủi. Temari tuy là biểu hiện ra cùng Gara không có trao đổi bao nhiêu, thế nhưng máu mủ tình thâm, giết chết đệ đệ nàng làm sao còn theo đuổi nàng. Huống chi, lần này xa nhẫn thôn Kazekich đều bị Orochimaru giết chết, bọn họ chỉ có đầu hàng Konoha. Hades không có khả năng não tàn xuất thủ giết chết bọn họ Jinchuriki. Không duyên cớ để xa nhẫn thôn tâm lý nhiều một cây gai. Đúng lúc này, bị ảnh phân thân lôi kéo Hanabi mở miệng kêu lên, Hades ca ca, ngươi mau nhìn, cái tên kia biến thân. Hades cùng Temari hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gara thân hình bắt đầu cấp tốc biến hóa, chỉ chốc lát sau, biến thành một con ly miêu bộ dáng quái vật, cuồn cuộn hoàng sa tạo thành cự đại thân thể, sừng sững ở mảnh này xâm, lâm, ngửa mặt lên trời gầm thét, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.